Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 204, Tân Tây Lan thịt nướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phong nghe vậy, suy nghĩ một chút, nói thẳng, như vậy đi, hôm nay mọi người công tác một trời đã rất mệt a rồi, chúng ta ngày mai buổi sáng mở lại hội a. Kha Văn Đốn nghe vậy, lập tức cảm kích nhìn Triệu Phong một cái. Hắn cũng không nghĩ tới Triệu Phong sẽ như thế thông cảm. Tốt lắm, chờ một chút ta thông báo cho bọn hắn một cái. Kha Văn Đốn dứt lời, đột nhiên vang lên cái gì, nghĩ đến Triệu Phong một đoàn người còn chưa kịp dùng bữa tối, lúc này nói ra. Lão bản, chờ một chút ta nhường thê tử của ta qua đến giúp đỡ nấu cơm a, bữa tối đúng là một vấn đề. Nghe được Kha Văn Đốn nói như vậy, Triệu Phong đột nhiên linh quang lóe lên, vừa cười vừa nói. Lão Kha, về sau ta cứ như vậy bảo ngươi rồi. Chúng ta nếu không tổ chức một cái đống lửa tiệc tối a, thuận tiện ban đêm nhường Cao Bồi đám đều tới thư giãn một tí. Có thể sao? Kha Văn Đốn do dự một chút. Kha Văn Đốn nhìn Triệu Phong bên người nhiều như vậy bảo tiêu, vốn cho là Triệu Phong ông chủ này là cao cao tại thượng cái chủng loại kia, lại không nghĩ Triệu Phong hội áp dụng như thế bình dị gần gũi phương thức. Đương nhiên là có thể. Triệu Phong cười vỗ xuống bờ vai của hắn. Như vậy cũng tránh cho ta cùng mọi người lần đầu tiên gặp mặt quá mức chính thức. Triệu Phong cười nói. Kha Văn Đốn nghe vậy, cười gật đầu. Tốt, ta đi an bài, đi theo sau đó xoay người ra biệt thự. Tại Kha Văn Đốn đi rồi, Triệu Phong quan sát một chút biệt thự này. Biệt thự kiến tạo phong cách cùng trong nước xa hoa phong cách cũng không giống nhau. Giống như là một chút phía Tây trong phim ảnh nông thôn biệt thự như vậy phong cách. Nhìn xuống trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn, thịt bò cùng thịt dê đều có, bất quá giống như không có thịt heo. Đồ gia vị ngược lại rất phong phú, thậm chí còn có hai bình bất đồng khẩu vị lão mẹ nuôi. Xem đến Kha Văn Đốn hay là rất dụng tâm đấy. Có lẽ Kha Văn Du cũng giúp đỡ chuẩn bị không nhất định. Đúng lúc này, Triệu Phong nghe phía bên ngoài có một trận. U thanh âm, cùng Thạch Thanh Huyên trước sau đi ra khỏi cửa phòng, rõ nét tiếp theo cuối cùng một vòng hoàng hôn ánh sáng. Thấy được không xa cái kia một cái công nhân bên ngoài xuất hiện một cái khổng lồ đàn trâu. 6-7 cao bồi cưỡi ngựa tại nơi này đàn trâu chung quanh tựa hồ tại vội vàng đàn trâu nhập lan can. Nói thật tại tịch dương chiếu rọi không để ý đến đàn trâu lay động đến bụi đất một màn này thật sự rất đẹp. Thạch Thanh Huyên cùng Triệu Bối, Tô Ngạn Phi ba nữ sinh ưa thích chụp ảnh thiên tính phát tác từng cái một cầm điện thoại di động giặc giặc giặc giặc đập. Mà bắt đầu, Kha Văn Đốn thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt, đúng lúc này, một cái có chút mập nữ nhân trung niên xuất hiện ở trong tầm mắt. Không bao lâu Kha Văn Đốn cũng cùng ở sau lưng nàng đã đi tới. Xem tới đây chính là Kha Văn Đốn thê tử. Không bao lâu, hai người trước sau đi vào biệt thự sân nhỏ. Triệu Phong cười nghĩ bọn họ nghênh đón tiếp tới. Kha Văn Đốn cũng cười giới thiệu nói. Đây là của ta thê tử, ngươi gọi nàng Gina là tốt rồi. Gina nụ cười trên mặt chân thành tha thiết thêm ấm áp, nhìn chính là một cái người rất hiền lành. Triệu Phong cười hướng phía Gina đưa tay, chào hỏi. Gina đại thẩm tốt cho ngươi. Gina hai tay nắm ở Triệu Phong tay cũng cười đáp. Lão bản tốt cho ngươi. Sau đó, đem Gina giới thiệu cho Thạch Thanh Huyên đám người. Gina đây mới là bắt đầu trong sân bận rộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đống lửa rất đơn giản, bởi vì đoạn thời gian này cũng đã sắp nhập mùa thu rồi, vì vậy sân nhỏ một góc chuẩn bị một cái mùa đông thiêu lò sưởi trong tường đầu gỗ. Dùng một chút đầu gỗ chất đống chuẩn bị một cái đống lửa thì tốt rồi. Mặt khác trong biệt thự phòng bếp có hoàn toàn mới vỉ nướng. Triệu Phong nhường Hà Quân bọn hắn chuẩn bị phía ngoài việc nặng, bản thân lôi kéo Thạch Thanh Huyên cùng Gina đại thẩm cùng một chỗ tại phòng bếp bắt đầu chuẩn bị đợi chút nữa thịt nướng. Trong nhà trong tủ lạnh thịt bò cùng thịt dê hoàn toàn đủ rồi. Hiện tại cần đem những thứ này thịt bò cùng thịt dê cắt ra, sau đó ướp gia vị một cái. Tân Tây Lan thịt nướng ướp gia vị cùng trong nước ít nhiều có chút khác nhau thế nhưng trên thực tế đều là cơ bản giống nhau. Nói thí dụ như thịt dê hội dùng đến củ tỏi nhung, bách lý hương, dầu ô liu, muối, hồ tiêu, nước Pháp giới tương ớt hỗn hợp lại cùng nhau. Cũng có thể dùng mê thay nhau hương, dầu ô liu, muối cùng hồ tiêu hỗn hợp. Lúc này Gina đại thẩm vừa cười vừa nói. Lão bản, ngươi thích gì khẩu vị tự ta đặc biệt ưa thích dùng mê thay nhau hương ướp gia vị thịt dê, mê thay nhau hương vẻ này tê mát hớp vị chính dễ dàng che khuất thịt dê thiên vị. Nghe nàng nói như vậy Triệu Phong vừa cười vừa nói. Ngươi kêu ta Triệu là được rồi, ta cũng không thích thịt dê thiên vị, hay dùng mê thay nhau hương a, Gina đại thẩm. Có thể trực tiếp bảo ngươi Triệu sao? Đương nhiên có thể, Triệu Phong cho nàng một cái xác định ánh mắt, Gina đại thẩm cười cười. Được rồi, Triệu, Thạch Thanh Huyên tại vừa rồi nghe thấy được thịt dê thiên vị thời gian liền bưng kín cái mũi. Thế nhưng nghe được Triệu Phong cùng Gina đại thẩm đối thoại thời gian, lúc này đối với cái này phối hợp hứng thú. Cố ý rửa tay một cái cười đối với Gina đại thẩm nói. Ta có thể giúp một tay đi. Đương nhiên có thể, tiểu thư xinh đẹp, Gina đại thẩm trôi chảy khen Thạch Thanh Huyên một câu. Mà Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi chứng kiến Thạch Thanh Huyên đều động thủ, từng cái một cũng dồn dập động thủ triệt lấy tay áo chuẩn bị giúp đỡ. Yêm một cái bồn lớn thịt dê, Gina đại thẩm lại đem thịt bò lấy ra ngoài. So sánh với mập gầy giao nhau thịt dê, thịt bò nhìn trên cơ bản đều là gầy một chút địa phương, cùng nơi nơi cắt tốt rồi giống như là bò bít. Tết đồng dạng, nghêu thịt kỳ thật cũng không cần ướp gia vị, chỉ là cần cắt miếng hoặc là cắt nơi xử lý. Nguyên chất nguyên vị thịt bò tại sắc thuốc nướng về sau, rải lên muối tiêu chính là thuần chính nhất mùi vị. Gina đại thẩm tựa hồ tại đem thịt bò cắt miếng về sau, đặt ở một cái khay bên trong, sau đó vừa cười vừa nói. Thịt bò nướng ăn lời nói, chờ một chút nhất định phải thử một chút chúng ta bên này phương pháp ăn. Thạch Thanh Huyên nghe vậy, có chút hiếu kỳ nói. Có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương sao? Đương nhiên, chúng ta bên này bạc hà tương rất đặc biệt đây. Đang khi nói chuyện, Gina đại thẩm chứng kiến Triệu Phong lại lấy ra cùng nơi thịt dê cắt lấy, lập tức có chút tò mò hỏi. Triệu, ngươi muốn điều gì? Thiên hạ đồ nướng, Triệu Phong cười cười, dùng trung văn nói. Vừa rồi kiểm tra một chút phòng bếp đồ gia vị, từ như thế cùng cây ớt trực tiếp, đều có, như vậy mình đương nhiên cũng phải nhường bọn họ lãnh hội một cái thiên hạ đồ nướng uy lực rồi. Thiên sát nhiễu khảo thi, Gina đại thẩm nghe thuật lại một bên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thạch Thanh Huyên xem nàng không hiểu rõ lắm, vì vậy dùng anh văn phiên dịch một cái. Gina đại thẩm mới chợt hiểu ra, thịt nướng ô cần ướp gia vị một đoạn thời gian, cao bồi đám cũng cần cho đàn trâu chuẩn bị một chút thùng nước. Kỳ thật tại đàn trâu trở về trước khi đến, cao bồi đám liền mang theo đàn trâu đi bên dòng suối nhỏ uống qua thủy. Thế nhưng cân nhắc đến một chút thời gian mang thai bò cái, đang chuẩn bị đi một tí thủy. Ngồi ở biệt thự trước cửa trên bậc thang, Triệu Phong nhìn cùng Gina đại thẩm cùng một chỗ trò chuyện rất náo nhiệt Thạch Thanh Huyên, Triệu Bối, Tô Ngạn Phi ba nữ, thình lình mà hỏi. Trước chúng ta ngư trường hẳn là công nhân, tiến vào cấm cá thời hạn, các công nhân viên làm sao bây giờ? Kha Văn Đốn cũng không nghĩ tới Triệu Phong lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Không có tùy tiện mở miệng, mà là do dự mà nói ra. Lão bản, có thể ngươi sẽ không thích quyết định của ta. Chấm, Triệu Phong nhìn hắn một cái. Kha Văn Đốn dứt khoát nói thẳng. Ta vì bọn họ bảo lưu lại 1/5 chu lương, sau đó để cho bọn họ tự do ra ngoài tìm việc làm rồi. Cách chương.